Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, đấu chiến thần vượn. Một con khỉ, mặt lông lôi công miệng, toàn thân da lông ánh vàng rực rỡ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, giống như 10 phần vàng ròng đúc thành, khiến người hoa mắt thần mê. Hắn là làm thế còn sót lại mấy đầu thần thú huyết mạch một trong. Đến từ đấu chiến thần vượn nhất tộc, lấy đấu chiến làm tên, đủ để thấy bộ tộc này dũng mãnh, có 102 cùng thế hệ. Cái này đấu chiến thần vượn mặc dù còn nhỏ, không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng là đối mặt mấy chục tên đế cảnh cường giả vây công lại như cũ không lộ bại tướng. Trong tay một cây đen nhánh gậy sắt, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, mỗi một bổng đều là đập đại địa nứt ra, có vạn quân lực. Cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám chứng minh tranh phong. Đây chính là đấu chiến thần vượn nhất tộc trời sinh thần lực. Cho dù là tại cùng là thần thú, về mặt sức mạnh có thể siêu việt đấu chiến thần vượn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không cao hơn một tay số lượng. Oa nha nha nha, tức chết ngươi Tôn gia gia. Đấu chiến thần vượn phía sau lưng bị người lấy trọng chùy đánh lén, đánh một cái lảo đảo. Lập tức oa oa kêu to, lấy nhiều khi ít, vậy liền đừng trách Tôn gia gia không khách khí. Đấu chiến thần vượn hú lên quái dị, tay trái hướng trên thân một vòng, rút ra một thanh lông tơ, biến. Đấu chiến thần vượn hét lớn một tiếng, hướng bay tán loạn lông tóc bên trên thổi ngụm khí. Lập tức giữa sân một mảnh kim quang sán lạn, nhiều hơn một mảnh đấu chiến thần vượn, mà lại mỗi một cái đều cùng chân thân không khác. Đây chính là đấu chiến thần vượn nhất tộc thiên phú thần thuật. Ngoài vòng pháp luật phân thân, lấy một phần ngàn vạn, mà lại phân ra phân thân chiến lực cùng bản tôn cơ bản không hai. Phân thân chi thuật rất nhiều thế lực đều có cất giữ, nhưng là trên đời không có có một loại phân thân thuật có thể cùng đấu chiến thần vượn nhất tộc thiên phú thần thuật so sánh. Thử nghĩ một hồi, một con đấu chiến thần vượn đột nhiên biến gian lận trăm cái huynh đệ vây công ngươi, vậy sẽ là tình hình như thế nào? Một đám thế lực nghĩ phải bắt được đấu chiến thần vượn, một nguyên nhân trọng yếu khác cũng là muốn đạt được mạch này mấy lớn thiên phú thần thuật. Theo trên chiến trường nhiều hơn trăm con đấu chiến thần vượn, tràng diện lập tức đại loạn. Cái này đấu chiến thần vượn còn nhỏ, thi triển như thế thần thuật, tiếp tục thời gian tất nhiên sẽ không lâu, nhưng là đối với nhiễu loạn chiến cuộc lại là có thể đưa đến vượt quá tưởng tượng tác dụng. Rốt cục, chiến cuộc xuất hiện một tia lỗ hổng. Trong sân đấu chiến thần vượn bản tôn hai mắt lập tức sáng lên, thân hình thay đổi dần, từ chỗ lỗ hổng chạy ra ngoài, vừa vặn phóng tới Ngô Địch chỗ phương vị. Hắc Ngô Địch mỉm cười, duỗi ra một cái đại thủ hướng chính đối hắn mà đến con thỏ nhỏ chộp tới. Đấu chiến thần vượn thi triển thiên phú biến hóa thần thuật mà thành nhỏ thỏ xám lập tức kinh hãi, lắc mình biến hóa nhắc nhở lần nữa thu nhỏ, biến thành con muỗi cười to muốn từ Ngô Địch khe hở bên trong chạy đi. Ngô Địch mỉm cười, thủ thế lại biến, lần nữa chặn đứng hắn con đường phía trước. Đại thủ trở bàn tay ở giữa chấn áp mà xuống, đem con muỗi đặt ở hắn ngũ chỉ sơn hạ. Ngộ không, ngươi là chạy không khỏi ta ngũ chỉ sơn. Ngô Địch có chút ác thú vị nói một câu. Oa nha nha nha, Ngô Địch dưới lòng bàn tay, đấu chiến thần vượn bị ép hiển hóa chân thân, thân trên thân thể bị Ngô Địch ngăn chặn, như là đóng một tòa núi lớn. Cho dù là lấy đấu chiến thần vượn nhất tộc thần lực cũng là không cách nào tránh thoát. Này, mau buông ra ngươi Tôn gia gia. Đấu chiến thần vượn hét to, dùng cả tay chân, trên mặt đất đào xuất ra đạo đạo khe rãnh. Hắc Ngô Địch đưa tay tại đấu chiến thần vượn đầu khỉ bên trên nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp đem hắn cả cái đầu đập hãm sâu nhập trong lòng đất. Đấu chiến thần vượn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thử lấy răng toét miệng, bất quá cũng không dám lại khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức trung thực xuống dưới. Hắn xem như biết, chiến lực của hắn cùng cái khác người so sánh coi như chiếm ưu, nhưng là tại Ngô Địch trước mặt, cái kia chỉ có bị nghiền ép phần. Cái này không biết vào bằng cách nào người chân thực chiến lực tuyệt đối viễn siêu đế cảnh. Tạm mà lại còn là trước ủy khúc cầu toàn cho thỏa đáng. Gặp đấu chiến thần vượn không tiếp tục phản kháng. Ngô Địch cũng là buông ra tay phải. Nói, ngươi khoan hãy đi, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Đấu chiến thần vượn một đôi hỏa nhãn kim tinh nghiêng mắt nhìn a. Nghiêng mắt nhìn, ở trong lòng cân nhắc một chút. Mình nếu là trốn chạy đoán chừng sẽ còn bị bắt về giáo dục. Mà lại hiện tại hắn cũng chạy không được. Lúc trước chiến đấu, khiến nơi xa tại tranh đoạt ngân đào thánh thụ siêu nhiên thế lực cường giả đều là chú ý tới hắn. Tồn tại, đấu chiến thần vượn, thần thú huyết mạch lực hấp dẫn tuyệt đối so một gốc thánh dược phải lớn hơn nhiều. Lúc trước bị Ngô Địch như thế một trì hoãn, chiến trường trung tâm đã từ ngân đào thánh thụ chuyển rời đến hắn cùng Ngô Địch trên thân. Một mảnh đen kịt mấy ngàn người vây khốn. Hắn coi như mạnh hơn cũng không thể nào phá vây. Trước mắt có lẽ chỉ có trước dựa vào cái này không biết từ nơi nào tới cao thủ mới có một tia sinh. Cơ, nghĩ tới những thứ này. Đấu chiến thần vượn lập tức trốn đến Ngô Địch sau lưng. Luôn luôn lấy kiệt ngạo lấy xưng đấu chiến thần vượn giờ phút này lại là đàng hoàng như cái tùy tùng. A, đấu chiến thần vượn, ta quân thiên giới vừa vặn thiếu một con xúc sinh mở cửa. Một mặc hoa phục thanh niên đứng tại một phương thế lực trước nhất, toàn thân khí thế trầm ngưng, phát ra vô tận lực cảm giác. Thanh niên tên là Quân Đạo, chính là quân thiên giới cổ thế ra đời này ở trong nhân vật thủ lĩnh một trong. Là một chân bước vào tông sư cảnh chí tôn trẻ tuổi cấp bậc tồn tại. Tại bên trong chiến trường này cũng là thuộc về đứng đầu nhất chiến lực. A, thần thú có năng lực giả biết được. Quân Đạo, các ngươi quân thiên giới khẩu khí thật là quá lớn chút đi. Muốn nuốt một mình, cũng phải nhìn ta Tây Lăng có đáp ứng hay không. Người khoác long chảo bào thanh niên đi ra. Quanh thân khí thế cùng Quân Đạo tương xứng. Lăng Vân, Tây Lăng thế hệ trẻ tuổi năm đại cao thủ một trong. Từng tại Huyền Nguyệt Cổ Thành công nhiên khiêu khích qua Ngô Địch. Ngày đó cổ chiến đài một trận chiến không có lên lôi đài mà may mắn trốn được một mạng. Ta tứ tượng cung chỉ cần máu tươi của hắn cùng phân thân biến hóa chi thuật. Kia đầu khỉ về ta. Tử vi thần giáo. Cái này đấu chiến thần vượn nên có ta bái nguyệt giáo một phần. Chư vị, ta thiên đan phái cần một điểm thần thú tinh huyết luyện tiệt thế bảo đan. Chấm chấm. Ta nhìn các ngươi ai dám. Cái này viên hầu cùng ta vượn ma nhất tộc thuộc về đồng tộc. Các ngươi muốn động hỏi qua ta vượn ma tộc sao? Đúng lúc này, một tiếng bá liệt hét to tiếng vang lên. Một đám mọc da thô to răng nanh, thân hình cao lớn vượn ma khí thế hung hăng vọt tới. Tất cả nhân tộc thế lực đồng thời run lên. Dĩ nhiên không phải bởi vì vượn ma nhất tộc uy hiếp, mà là bởi vì vượn ma tộc về sau đi theo vạn yêu thú tộc mấy đại đế tộc. Long huyết tộc, xa đọa máu hoàng tộc, kim ô tộc, kỳ lân một mạch, đây mới thật sự là uy hiếp. Vượn ma tộc phát biểu nhìn như là đối đấu chiến thần vượn che chở. Kỳ thực là đại biểu vạn yêu thú tộc nhất là kia mấy đại đế tộc ý chí. Nhân tộc thế lực muốn có được đấu chiến thần vượn nhất tộc thiên phú thần thuật. Nghiên cứu bộ tộc này huyết mạch. Đồng dạng, vạn yêu thú tộc đối với thần thú huyết mạch cũng là ngấp nghé không thôi. Chủng tộc bên trên, bọn hắn trời sinh bị thần thú áp chế. Đây là khắc tại trong xương cốt cấp độ chi kém. Có thể suy ra, nếu là đấu chiến thần vượn thật bị vạn yêu thú tộc phải đi, hạ chàng sẽ không ở một ít nhân loại thế lực trong tay tốt hơn nhiều ít. Tất nhiên chỉ có bị tra tấn nghiên cứu phần. Oa nha nha nha, thật coi tôn gia gia ta dễ bắt nạt sao? Nghe quanh mình thế lực ngôn ngữ, đấu chiến thần vượn lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Giận không kềm được, liền muốn liều mạng lại là bị Ngô Địch một chưởng đè xuống. Các ngươi thảo luận xong chưa? Ta có chút thời gian đang gấp. Ngô Địch có phần có chút khó khăn nói. Ngươi tính cái, Tây Lăng cổ thế gia Lăng Vân hạ nửa câu thứ gì còn chưa nói ra miệng chính là. Im bặt mà dừng, cuống họng giống như là bị người bóp lấy. Rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hai mắt mở to, tràn đầy hoảng sợ, hắn nhận ra Ngô Địch. Cùng lúc đó, âm tông thịnh dừng. Tử vi thần giáo trận doanh mấy người, Vạn yêu thú tộc mấy lớn đối đầu cùng mặt khác một chút tán tu cũng đều nhao nhao lộ ra chấn kinh. Thậm chí sợ hãi thần sắc. Ngô ngô ngô ngô. Ngô Địch mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.